Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1924, váy trắng thiếu nữ cùng hồ lô đảo Hàn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Cung tại Huyền Nguyệt Đảo cũng mở không ít cửa hàng. Trấn Hải Cung tu sĩ cấp cao tiêu phí còn có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Bất quá sẽ bảo tồn tiêu phí ghi chép, tránh cho có người đánh lấy tu sĩ cấp cao cờ hiệu tham ô. Vương Trường Sinh không muốn bị người ghi chép lại mình tiêu phí ghi chép. Vương Sư Thúc, đệ tử ở chỗ này chờ ngài đi. Hoàng Vân Nhi thức thời nói. Vương Trường Sinh không đi Trấn Hải Cung mở cửa hàng, hiển nhiên không hy vọng mua sắm đồ vật bị người khác biết. Vương Trường Sinh gật gật đầu, sải bước đi vào. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, đồng thời dung nạp ngàn người cũng không thấy được chen chúc. Thật dài phía sau quầy là từng dãy cao to kệ hàng. Kệ hàng thượng diện trưng bày các loại đồ vật, yêu đan, linh dược, khoáng thạch vân vân. Vương Trường Sinh hơi ngoại phóng một cái hóa thần tu sĩ khí tức. Một tên khuôn mặt trắng noãn nam tử trung niên bước nhanh tới. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Nói, hoan nghênh tiền bối quang lâm thất tinh lâu. Trưởng quỹ tại lầu 7. Không biết có cái gì có thể vì tiền bối ra sức. Dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng quỹ đi. Nghe nói các ngươi thất tinh lâu thương phẩm chủng loại tương đối nhiều. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Không phải vãn bối khoe khoang, toàn bộ Huyền Nguyệt Đảo, ngoại trừ Trấn Hải Cung mở Trấn Hải Các, tiệm khác phô vô luận là thương phẩm chủng loại còn là chất lượng, cũng không bằng chúng ta thất tinh thương minh. Tiền bối nhìn thấy chúng ta trưởng quỹ tự rõ ràng, nam tử trung niên ngữ khí mang theo một tia tự hào. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhường hắn dẫn đường, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới lầu 6. Lầu 6 bố trí đơn giản, trưng bày mấy chương màu xanh bàn gỗ cùng mấy chương màu xanh ghế gỗ. Thông hướng lầu 7 thang lầu có hai tên nguyên anh tu sĩ trấn giữ. Một đạo màu lam nhạt màn sáng bao lại đầu bậc thang. Màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài phù văn chớp động. Hiển nhiên là cấm chế. Trưởng quỹ đang nói sinh ý, tiền bối chờ một lát một lát. Nam tử trung niên khách khí nói. Một tên tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ bưng một cái khay đi tới. Trên khay trưng bày một cái màu xanh ấm trà, một cái màu xanh chén trà cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc theo ấm trà bay ra. Tiền bối tới thật đúng lúc. Chúng ta vừa tới hàng một nhóm thụ trà. Đây là mộc tộc độc hữu chi vật, có tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh thần thức hiệu quả. Bất quá phải lượng lớn uống mới được. Nam tử trung niên vừa nói, một bên mở ra hộp gỗ màu xanh, bên trong là mấy khối đen nhánh gỗ, gỗ bất quá lớn chừng một ngón tay, nhìn thường thường không có gì lạ. Thụ trà, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Quảng cáo, nam tử trung niên đem hắc sắc khối gỗ đặt ở trong chén trà. Cầm lấy ấm trà, đem nóng hổi trà nước đổ vào trong chén trà. Hắc sắc khối gỗ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, biến thành một viên màu xanh biếc mini cây nhỏ. Trà nước là màu đen, tản mát ra một cỗ đặc thù hương khí. Mộc tộc so với nhân tộc nhược nhiều, chủ yếu là mộc tộc tộc nhân sinh sôi khó khăn, chủ yếu dựa vào bí thuật thúc đẩy sinh trưởng tộc nhân. Mộc tộc bản thể đều là linh mộc, phần lớn là am hiểu mộc thuộc tính thần thông, cho dù là phục dụng cửu long đan. Mộc tộc sinh hạ một nhi nửa nữ tỷ lệ cũng rất thấp. Vương Trường Sinh hai ngón tay kẹp lên mini cây nhỏ, thoát ly trà nước, mini cây nhỏ trong nháy mắt khô héo. Hắn nâng chung trà lên, uống một hớp nhỏ, nhẹ gật đầu, uống cạn sạch trà nước. Hắn cảm giác thần thức lớn mạnh một tia, mặc dù rất nhỏ, xác thực tăng trưởng, nguyên anh tu sĩ uống trà này, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Không sai. Thụ trà như thế nào buôn bán? Vương Trường Sinh tán thưởng nhất thanh. Thuận miệng hỏi, 5 vạn khối linh thạch một lượng. Thụ trà nhưng thật ra là một chủng đặc thù linh mộc. Mỗi quá ngàn năm mới có thể lấy tới một điểm. Đây chính là ngũ giai linh trà. Nam tử trung niên giải thích nói. 5 vạn, Vương Trường Sinh trong lòng thầm giật mình. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú. Bất quá tiêu phí cũng rất cao. Cái này cũng rất bình thường. Hắn hướng về đầu bậc thang nhìn lại. Một tên váy trắng thiếu nữ cùng một tên khuôn mặt trắng noãn nam tử trung niên theo lầu 7 đi xuống. Váy trắng thiếu nữ dáng người thon dài, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, thanh đại mày ngai, eo nhỏ da tuyết, thủy lam sắc đai lưng cổ thành một cái to lớn nơ con bướm. Trên tóc nghiêng cắm một chi kim sắc châm phượng. Nam tử trung niên cao cao gầy gò, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, cấp người một chủng bình dị gần gũi cảm giác. Vương Trường Sinh cảm nhận được váy trắng thiếu nữ khí tức cường đại, vội vàng đứng lên. Váy trắng thiếu nữ lại là một tên luyện hư tu sĩ. Váy trắng thiếu nữ cũng không để ý tới Vương Trường Sinh, nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về dưới lầu đi đến. Nam tử trung niên tự mình đưa tiễn. Một lát sau, nam tử trung niên trở về. Hai tay của hắn cung tay làm lễ, dùng một chủng áy náy ngữ khí nói với Vương Trường Sinh. Tại hạ Lý Thanh Dương, vừa rồi tới một vị quý khách, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, không sao, Lý trưởng quỹ khách khí. Lý Thanh Dương làm một cái thủ hiệu mời, đem Vương Trường Sinh mời đến lầu 7. Quên hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Thanh Dương khách khí hỏi, tại hạ họ Vương, ta muốn mua kim tủy đoán cốt đan, không biết quý điếm có hay không? Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn vấn đạo. Hắn cùng Tần Minh nghe qua kim tủy đoán cốt đan. Tần Minh chưa nghe nói qua loại đan dược này. Kim tủy đoán cốt đan. Đạo hữu đi qua Thanh Ly Hải vực. Lý Thanh Dương sắc mặt có phần cổ quái, nghi ngờ nói. Huyền Dương giới đại khái chia làm thất cái khu vực. Thanh Ly Hải vực là một cái trong số đó. Khí Linh nói qua, nàng đi qua Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải vực. Như thế nào, lấy các ngươi thất tinh thương minh thực lực, không có kim tủy đoán cốt đan? Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Những đan dược khác còn dễ nói, kim tủy đoán cốt đan thật không có. Đây là Thanh Ly Hải vực Hồ Lô đảo Hàn gia độc môn đan dược, rất ít đối ngoại xuất thủ, đoán thể hiệu quả đặc biệt tốt. Lý Thanh Dương giải thích nói, đối tại đại đa số hóa thần tu sĩ tới nói, có thể đi khắp Huyền Linh Đại Lục cũng không tệ rồi. Có thể đến Thanh Ly Hải vực, hoặc là thần thông hơn người, hoặc là đi theo sư môn trưởng bối tiến về. Phổ thông hóa thần tu sĩ muốn đến Thanh Ly Hải vực 10 phần khó khăn. Hồ Lô đảo Hàn gia, Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Nghe Lý Thanh Dương ngữ khí, Hồ Lô đảo Hàn gia tại Thanh Ly Hải vực thế lực không nhỏ. Liền thất tinh thương minh cũng mua không được kim tủy đoán cốt đan. Khí Linh có thể cùng đạt được kim tủy đoán cốt đan, hoặc là nàng nhận biết Hàn gia tu sĩ cấp cao, hoặc là nàng ngẫu nhiên đạt được. Hàn gia là Thanh Ly Hải vực đứng hàng đầu tu tiên gia tộc, am hiểu luyện đan chi thuật. Chúng ta vừa tới một nhóm hàng, nó bên trong kim cương lưu ly đan đoán thể hiệu quả cũng không tệ, rất thích hợp đạo hữu phục dụng. Quảng cáo, Lý Thanh Dương nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Lý Thanh Dương. Nói ra, những tài liệu này, các ngươi đều có a? Ngoại trừ đoán thể đan dược, Vương Trường Sinh trả mua một nhóm ngũ giai vật liệu luyện khí. Tính toán nhiều hơn luyện khí, tăng lên luyện khí trình độ, đều có. Nếu như đạo hữu muốn, tăng thêm kim cương lưu ly đan. Biến mất số lẻ, 250 vạn linh thạch. Lý Thanh Dương ngữ khí thân thiện, đây là ngũ giai trung phẩm thôn hải tê trên người vật liệu. Lý đạo hữu nhìn xem những vật này giá trị bao nhiêu linh thạch. Vương Trường Sinh lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới, đưa cho Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương lấy ra đồ vật bên trong, cẩn thận xem xét, cho 180 vạn giá thu mua. Yêu đan giá cả quý nhất, 85 vạn, tăng thêm gia thú, xương thú, thú huyết, thôn hải tê tinh hồn các loại, hết thảy 180 vạn. Một bình ngũ giai đan dược kim cương lưu ly đan liền muốn 100 vạn linh thạch. 10 vạn khối linh thạch một viên, tài lữ pháp địa, không có linh thạch, thật sự là nửa bước khó đi. Dùng trung phẩm linh thạch kết toán, Huyền Dương giới linh khí tràn đầy, Đại hình linh thạch khoáng không ít. Một chén trà thời gian phía sau. Vương Trường Sinh đi ra Thất Tinh lâu. Sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh. Hoàng Vân Nhi vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đi. Mang ta đi trong phường thị lớn nhất. Tốt nhất tửu phường. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hoàng Vân Nhi lên tiếng. Ở phía trước dẫn đường. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc bắt đầu ban thưởng 7 cái thẻ nhân vật. Cách chương.